Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 27, giả như ngươi có siêu năng lực thì như thế nào? Thành phố Vân Hải, nơi nào đó tiểu khu lầu ở. Quách Bạc Quân một người trộm nhàn ở nhà, nhưng một mặt sắc mặt vui mừng phụ thân mở ra cửa chống trộm. Trong chớp mắt về đến nhà, cho hắn một cái ôm ấp. Chuyện thật tốt, lại thành một bút đại đơn. Tóc mai hơi trắng trung lão niên nam nhân một mặt vui mừng nhìn con trai Quách Bạc Quân. Hắn lúc trước lại dựng ân tình, lại tìm quan hệ, trước trước sau sau bỏ ra 19 triệu hoa quốc tệ. Mới đem con trai Quách Bạc Quân thành công đưa vào siêu phàm cơ cấu đặc huấn doanh. Bây giờ cuối cùng cũng coi như nhìn thấy to lớn hiệu quả. Vậy cũng là vàng dòng bạc trắng. 19 triệu, đừng xem trên mạng khoe giàu giả chỗ nào cũng có. Hình như đầy đường phú hào. Kỳ thực đại đa số tài sản đều chỉ là cái trong sổ sách con số. Không bỏ ra nổi tiền mặt. Huống chi tiêu tốn rất nhiều tiền mặt mua một cái không biết công dụng cũng không biết đúng hay. Không có hiệu quả huấn luyện tiêu chuẩn. Trung lão niên nam tử cũng là quyết tâm. Dù cho công ty nguyên khí tổn thương nặng nề, cắn răng một kích, mà hiện tại, hắn dị thường hài lòng. Con trai Quách Bạc Quân sức ảnh hưởng có vẻ như không nhỏ. Cứ việc hắn không thể nào hiểu được, vì sao lại có tốt như vậy ưu đãi. Không chính là siêu phàm nhân sĩ, có chút vượt qua người bình thường bản lĩnh mà thôi. Vậy thì như thế nào đây? Hiện tại là khoa học kỹ thuật thời đại. Bất kể là ai, một thương đánh xuống, lợi hại đến đâu người cũng phải chết. Hẳn là cổ đại thích khách, từng binh sĩ tác chiến, gián điệp đặc công, bảo vệ quốc gia loại kia. Quách Bạc Quân phụ thân tầm mắt cố nhiên rộng rãi, nhưng cũng không tưởng tượng nổi siêu phàm giả rèn đúc sắt thép thân thể đỉnh cấp siêu phàm giả. Không sợ phổ thông viên đạn. Tiên phong siêu phàm giả không sợ phổ thông súng ngắm, nhập thánh giả hầu như có thể mạnh mẽ chống đỡ các thức viên đạn. Nhưng, nghiêm ngặt mà nói, hắn những ý nghĩ này cũng không sai. Siêu phàm giả nói cường cũng mạnh, nói nhược cũng yếu, chủ yếu nhìn làm sao so sánh. Cho dù là siêu phàm nhập thánh đỉnh núi nhân vật, tạm thời cũng đừng nghĩ mạnh mẽ chống đỡ lửa đạn nổ vang. Trực diện mấy phát pháo cao xạ, một hai viên đạn đảo tầm ngắn, nhập thánh giả cũng sẽ chết thảm. So với khoa học kỹ thuật vũ khí, siêu phàm giả có vẻ so sánh yếu đuối. Còn mặt kia, dị không gian thần chỉ xâm lấn, siêu phàm giả lại là hoàn toàn xứng đáng hạt nhân chủ lực. Nó tác dụng vượt xa khoa học kỹ thuật sức mạnh, chính là đối kháng dị không gian thần chỉ đường tắt duy nhất. Hơn nữa chỉ cần không tìm chết, đại đa số khoa học kỹ thuật vũ khí khóa chặt không được một vị nhập thánh giả. Quan hệ này dị thường xảo diệu, chính là Quách Bạc Quân thân là đỉnh cấp siêu phàm giả cũng có chút ba phải cái nào cũng được. Đúng rồi, thằng lãnh đạo để ta hỏi một chút ngươi. Quách Bạc Quân phụ thân vỗ vỗ con trai Quách Bạc Quân thâm hậu vai. Nói bóng gió, mấy lần thăm dò. Quan tâm con trai Quách Bạc Quân đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Hắn ngày hôm nay được Vân Hải Quan phủ tầng cao nhất lãnh đạo thăm hỏi. Vui vô cùng, lúc này mới vội vội vàng vàng về nhà. Ai, Quách Bạc Quân thở dài. Không hé răng, xem ra là thường trú địa duyên cớ. Đỉnh cấp trở lên, đều muốn tuyển chọn thường trú địa. Các tỉnh các nơi khu quan phương đều sẽ đem hết toàn lực lôi kéo. Còn thường trú địa đến cùng có ý nghĩa trọng yếu gì? Hiện nay không ai nói rõ được. Ngược lại thường trú địa chính là cấp đầu tiên chỉ tiêu. Căn cứ nghe đồn, sau đó thành thị phát triển. Khắp mọi mặt tài nguyên nghiêng. Quốc gia chính sách phải chăng có nâng đỡ. Toàn xem thường trú địa chỉ tiêu. Nhìn phụ thân hớn hở. Quách Bạc Quân miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười. Ta ở Vân Hải có chút tiểu công lao. Ngày hôm qua ký kết thường trú thỏa thuận. Ngày hôm nay liền có chuyện tốt tới cửa. Điều này cũng gián tiếp nói rõ Vân Hải Quan phủ đối Quách Bạc Quân coi trọng trình độ. Có hy vọng cố vấn cấp bậc, lại là sức chiến đấu không tầm thường đỉnh cấp, tiêu tốn khí lực lớn lôi kéo cũng đúng là bình thường. Cứ việc Quách Bạc Quân không cảm giác mình trọng yếu bao nhiêu. Đường Hồng mới là chân đại lão, Vân Hải, Giang Nam, Chiết Châu, Bắc Hồ mấy cái tỉnh quan phủ hầu như đánh vỡ đầu. Cướp điên rồi, đáng tiếc không có gì dùng. Cuối cùng muốn xem Đường Hồng cá nhân ý nguyện, nghe nói Trung ương Quốc hội cũng có cướp người ý. Tứ, bởi vì Đường Hồng thường trú địa không định, vẻn vẹn là lâm thời tạm giữ chức Vân Hải cố vấn. Quách Bạc Quân ngơ ngác ngây người. Một bên khác, Quách Bạc Quân phụ thân cười ha ha mở ra tủ đá. Lấy ra hai cái từ lâu rửa sạch lê na si. Hắn đem lệch lớn một chút đưa cho con trai Quách Bạc Quân. Đến, ăn cái lê na si. Quách Bạc Quân tiếp nhận lê na si. Ngơ ngác không nói gì. Kỳ thực lấy phụ thân hắn thân phận địa vị. Đối siêu phàm hoàn toàn là kiến thức nửa vời. Cũng qua loa đại khái. Đơn thuần cho rằng siêu phàm nhân sĩ là trải qua đặc huấn chiến sĩ. Có vượt xa người bình thường sức chiến đấu. Sau đó vì quốc gia phục vụ, đối với quốc gia phụ trách, đi chấp hành một ít nhiệm vụ, chỉ biết có siêu phàm sức mạnh, không biết có thần chỉ xâm lấn. Này cũng bình thường, vấn đề không lớn, siêu phàm thế giới cùng cuộc sống hiện thực có vô số liên hệ. Không thể triệt để ngăn cách, luôn muốn có trọng hợp. Thứ yếu, giống Quách Bạc Quân phụ thân loại người này thông thường sẽ có tiên phong siêu phàm giả đứng ra. Dành cho tâm lý ám chỉ, miễn cho sai lầm, tìm lý do, tụ hội loại hình, tiên phong siêu phàm giả đứng ra quét một mắt liền có thể. Răng rác, gặm hai cái lê na si, ngọt ngào khiến lòng người hốt hoảng. Quách Bạc Quân ngữ khí cay đắng hỏi, ba a, ngươi vì ta kiêu ngạo. Đương nhiên, kiêu ngạo, Quách Bạc Quân phụ thân vui mừng. Kết toán tháng ngày này mới một năm không tới. Ngươi nhìn một cái, ngươi biến hóa bao lớn. Ba hiện tại cảm thấy ngươi so với đại ca ngươi cường nhiều. Làm người xử sự trầm ổn lãnh tĩnh lại nho nhã lễ độ. Liền một điểm, tổng ngâm thơ. Tật xấu này có thể không tốt. Đang lúc này, Quách Bạc Quân than nhẹ một tiếng. Ba, ngươi liền không nghĩ tới sẽ có nguy hiểm không? Hả? Tên nam tử trung niên này, nhìn con mình phức tạp ánh mắt. Trung quy không nhẫn tâm nói dối. Kỳ thực lấy hắn tung hoành thương biển những năm này khẩu tài cùng năng lực ứng biến. Lừa gạt rất đơn giản. Lại không ăn thua tìm mấy cái nỗi khổ tâm trong lòng mượn cớ còn không dễ dàng. Nhưng cũng không biết làm sao. Lúc này thấy đến Quách Bạc Quân chua xót ánh mắt. Hắn không tên đau lòng lại nhẹ ra. Ta nghĩ quá, cân nhắc quá. Hình như không cái nào con em quyền quý bắt được siêu phàm cơ cấu nhập môn tiêu chuẩn. Nhưng siêu phàm cơ cấu không có nguy hiểm tính mạng. Phía trên hợp đồng viết đến rất rõ ràng. Còn có quan phương đóng dấu đây, nếu không nguy hiểm đến tính mạng. Kia, Quách Bạc Quân phụ thân trầm mặc. Quách Bạc Quân cười thảm một tiếng, nói thầm, Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh xác thực không nguy hiểm đến tính mạng. Đặc huấn doanh sẽ không chết người, nhưng nếu không có tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên đây. Lúc trước hai chiếc xe kia, mấy chục cái nơi đóng quân học viên chí ít chết một nửa. Không lại hồi ức lại, Quách Bạc Quân thở dài. Lẽ nào nhà chúng ta vẫn không tính là quyền quý? Tính cả hải ngoại tài sản, của cải nhanh có 1 tỷ đi. Nghe vậy, trung lão niên nam nhân khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Trải qua thế sự tang thương trái tim cũng co giật. Hắn hình như quá đánh giá thấp con trai Quách Bạc Quân năng lực. Dĩ nhiên có thể tra được hắn ở hải ngoại tư nhân đầu tư. Ân, gần như, nhiều vô số gộp lại 1 tỷ hoa quốc tệ. Quách Bạc Quân phụ thân lời nói ý vị sâu xa bổ sung vài câu. Bất quá chúng ta lại giàu có. không thể nói là quyền quý. Có lẽ vậy. Quách Bạc Quân nhún nhún vai, đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, một mắt trông thấy Hoàng Phổ Giang. Trên mặt sông bao la khi thì có thuyền chạy qua. Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên siêu phàm giả áp cảnh kỳ âm thanh. Thanh âm kia sắc bén chói tai. Trung lão niên nam nhân không khỏi nhíu nhíu mày. Đang định mở miệng, ta phải đi rồi. Quách Bạc Quân tiện tay tung ra ăn xong lê nasi. Vẽ ra một cái đường parabol. Vừa vặn đập vào phòng khách góc thùng rác. Bịch một tiếng, hột rơi vào thùng rác. Quách Bạc Quân phủ thêm áo khoác đẩy cửa mà ra. Làm tốt nghênh tiếp chúng ta siêu phàm chuẩn bị đi. Nghênh tiếp, chuẩn bị. Trung lão niên nam nhân nghe cửa chống trộm đóng lại. Tiếng đóng cửa âm phàng phất đánh ở ngực. Trong lúc nhất thời nghi ngờ không thôi. Lẽ nào trên mạng truyền lưu. Bá chủ, lời đồn là thật. Hắn đột nhiên thức tỉnh. Giả như là lời đồn. Lại há có thể càng lúc càng kịch liệt. Thành phố Vân Hải, một bên khác, Phí Cốc cùng Trương Bác Nguyên ngồi ở góc đường phòng cà phê. Phí Cốc, đỉnh cấp siêu phàm giả, phụ trách xuất lĩnh một cái Vân Hải phân khu chặn đánh đội. Trương Bác Nguyên, đỉnh cấp siêu phàm giả, đại diện cho Vân Hải quan phủ. Lão huynh Nga, giúp đỡ, nghĩ nghĩ biện pháp. Trương Bác Nguyên xoa xoa tay, cầu viện Phí Cốc, những ngày này hắn vì đường hồng thường trú địa sự tình. Bận bịu đến bận bịu đi, cũng không gặp nửa điểm hiệu quả. Rốt cuộc đường hồng người ở nước ngoài, tọa trấn Đại Tây Dương chiến khu thần chi tế đài, không rảnh phản ứng hắn. Phí Cốc, Trương Bác Nguyên nói rằng, người trước đây cùng đường hồng kề vai chiến đấu. Từng có cứng giao tình, người hỗ trợ nói chút lời hay. Phí Cốc lườm một cái, đừng tìm ta, tuy nói siêu phàm giả ở giữa bất luận tôn ti, nhưng là đường hồng khủng bố tiến cảnh để Phí Cốc thân là đỉnh cấp siêu phàm giả cũng cảm thấy sâu sắc kính sợ. Một năm không tới, trở thành thiên tài, nhập thánh sức chiến đấu, gặp Phí Cốc từ chối, Trương Bác Nguyên bất đắc dĩ. Đường hồng thường trú thành phố Vân Hải đối mọi người đều có chỗ tốt. Tốt xấu cũng là Vân Hải một phần. Ngươi nên ra điểm lực, trừ bỏ đệ thất thiên tài đường hồng. Còn lại mấy vị thiên tài thường trú địa tất cả đều định rồi. Hiện tại còn kém vị cuối cùng thiên. Tài thường trú địa, làm không được. Đế đô phân khu muốn cướp người. Chúng ta càng không có ưu thế. Bên cạnh có mấy cái thanh niên trải qua, bọn họ sắc mặt quái lạ đánh giá hai mắt Phí Cốc cùng Trương Bác Nguyên. Có chút không lễ phép, làm sao hai người này một mặt nghiêm nghị đàm luận nội dung thực sự rất quái lạ. Kề vai chiến đấu, vững vàng giao tình, những từ này vẫn còn có thể lý giải. Từng cộng sự, cùng đi ra quá kém, nhưng đệ thất thiên tài. Thiên tài. Mấy cái thanh niên ra góc đường phòng cà phê, đón long lanh ánh mặt trời cùng gió nhẹ, hai mặt nhìn nhau một lúc, phảng phất nhớ tới chuyện gì, một người trong đó vội vã lấy điện thoại di động ra. Vân tay mở khóa lại điểm mở Weibo app, hot search bảng ba người đứng đầu đập vào mi mắt, Weibo hot search người thứ nhất, bá chủ, phòng bán vé đột phá 4 tỷ. Weibo hot search người thứ hai, tỉnh Xuyên Thục phát hiện to lớn khủng long dấu chân. Weibo hot search người thứ ba, chúng ta là cao quý màu đỏ kim, tán gẫu ghi chép. Weibo hot search người thứ bốn, đương đại người trẻ tuổi một sợi tóc chỉ 25 hoa quốc tệ. Weibo hot search người thứ năm, giả như ngươi có siêu năng lực thì như thế nào kỳ thứ hai. Người qua đường rút ra cột điện, khoa học giải thích siêu năng lực, quá quái lạ rồi, người kia mang màu đỏ mũ, ăn mặc màu đỏ hoa văn giày thể thao, thở dài nói, thế giới này càng ngày càng để người xem không hiểu, sợ không phải linh khí khôi phục, siêu năng thức tỉnh thời đại mới tinh đến. Nói xong, lơ đãng ở giữa, hắn quay đầu lại vừa nhìn, ngồi ở góc đường phòng cà phê bên cửa sổ chỗ ngồi Trương Bắc Nguyên hướng về hắn khẽ mỉm cười. Kha kha, hắn vang lên bên tai một tiếng không biết khởi nguồn trầm thấp tiếng cười. Hả, ai đang cười? Hắn trừng mắt bên người mấy người đồng bạn, mấy người đều một mặt mờ mịt, ai cũng không cười. Mũ đỏ thanh niên tức khắc hừ một tiếng. Các ngươi đừng nghịch a. Trước công chúng, đang lúc này, hắn mặt hướng mấy người đồng bạn. Phía sau là đường phố có xe cộ lái tới chạy tới. Bên tai lại vang lên cười nhẹ. Thanh âm kia phảng phất từ dưới nền đất nơi sâu xa tuôn ra. Quay đi quay lại trăm ngàn lần âm điệu khiến lòng người run sợ. Kha kha tương đương, gió ngừng. Ánh mặt trời không còn, hắn khắp toàn thân phảng phất rơi vào to lớn khủng hoảng. Ban ngày ban mặt, bên cạnh làn vôi sang đường còn có rất nhiều người chờ đèn xanh đèn đỏ. Lại phát sinh sự kiện linh dị, bên tai tiếng cười quá chân thực, không giống ảo giác, hắn sợ đến mũ đỏ rơi trên mặt đất, dính lên bụi đất, trong lúc nhất thời quên nhặt lên. Đi ngang qua lòng tốt nữ tử giúp hắn nhặt lên mũ đỏ vừa mới đưa cho hắn, Trương Bác Nguyên lại cách không lan truyền tiếng cười kha kha kha tương đương à. Sau một khắc, nam nhân thê thảm rít gào vang vọng đầu đường, mấy người đồng bạn tất cả đều sợ đến nhảy hướng một bên. Lòng tốt nữ tử sắc mặt cứng ngắc, chuyển mũ tay trái cương ở giữa không trung. Dung mạo của nàng có như thế dọa người sao? Phòng cà phê bên trong, bên cửa sổ chỗ ngồi, Phí Cốc trừng trừng mắt, làm thế nào đến? Khà khà, đăng phong tạo cực cảnh. Trương Bác Nguyên ánh mắt thăm thẳm mở miệng nói, bất quá giống chúng ta như vậy đỉnh cấp siêu phàm lĩnh ngộ đăng phong cảnh cũng vô dụng. Giữa hè cuộc chiến đếm ngược còn có 10 ngày, chúng ta thời gian không nhiều. Siêu phàm giả sắp công khai, lại bởi công khai, tin tức lưu thông, siêu phàm giả tất cả đều biết được năm nay giữa hè đại thể tình huống. Vân Hải vùng ngoại thành, nơi nào đó sân trượt băng, tiêu chuẩn siêu phàm giả trương cảnh nhanh chóng trượt, dáng người mạnh mẽ như yến, thường thường nhảy lên đến ở giữa không trung xoay người, thực tại kinh đến sân trượt băng quần chúng vây xem. Không chỉ như vậy, hàng này còn cầm điện thoại di động, vừa đánh chữ, vừa trượt vươn mình lại nhảy cao lại đứng chổng ngược lại xoay quanh. Mẹ, người kia mở treo, có phải là mở treo dối trá nha? Mấy cái bạn nhỏ lôi kéo ba ba mụ mụ lòng bàn tay. Líu ra líu xíu hỏi, thời đại này tiểu hài tử đều sẽ lên mạng, đều sẽ chơi game online. Cũng biết khắc kim mở treo những danh từ này hàm nghĩa. Hắn khẳng định là khắc kim player. Nạp tiền rồi. Sân trượt băng cao quý hội viên. Mấy cái tiểu hài tử ồn ào thanh âm không lớn. Làm sao trương cảnh có siêu phàm cảm quan. Khóe miệng hắn không kìm lòng được co giật hai lần. Trước tiên không nói thí thần giả đường hồng. Căn cứ quan phương cung cấp điều tra hỏi cuốn. Cùng khóa đặc huấn doanh trước mấy tên học viên đã là đỉnh cấp siêu phàm. Bao quát năm ngoái cuối cùng một giới đặc huấn doanh thành viên tiến triển. Hai người đỉnh cấp, ba người tiêu chuẩn, Trương Cảnh khóc không ra nước mắt. Hắn năm ngoái mới vừa đột phá tiêu chuẩn siêu phàm già. Tuy có chấp niệm luận suy yếu tìm kiếm đệ nhất tín niệm độ khó. Đỉnh cấp vẫn là một cái xa không thể vời mộng đẹp. Ao ao, hắn tiếp tục quấn vòng trượt. Đây là siêu phàm giả áp tuyên bố an toàn cấp nhiệm vụ. Làm xong liền có hai cái siêu phàm tích phân. Phụng chỉ khoe khoang thoải mái méo mó. Theo ta thấy, chính là khiến mọi người sớm có cái chuẩn bị tâm lý. Miễn cho công khai lúc tan vỡ. Trương Cảnh nghe được quần chúng vây xem tiếng nghị luận. Càng hăng say, thoái nhảy một cái cao 5 mét. Thế vận hội Olympic tạp kỹ cũng không như thế tú. Quả thực là vượt qua nhân loại nhận thức cực hạn. Ông trời, trong sân trượt băng, chỉ có mấy cái còn đang trượt nam nữ trẻ tuổi triệt để chấn kinh rồi. Con mắt trợn lên tròn xoe. trong đó một cái tóc nhuộm đến xanh đỏ vàng ba màu thanh niên nam tử há há mồm. Cằm sắp đập trên đất, bé ngoan đứng ở sân trượt băng lối vào, không dám lộn xộn, lại không dám đi vào trượt. Lúc trước còn có một điểm so sánh tâm tư, mọi người đều là người trẻ tuổi, ai còn không cái tranh cường háo thắng ý nghĩ. Thế nhưng nhảy một cái cao 5 mét, sân trượt băng ánh đèn vẫn đang lấp lánh, đủ mọi màu sắc điểm sáng rơi trên mặt đất. Trong sân chỉ còn Trương Cảnh một người thỏa thích triển khai. Hắn làm sao luyện, lẽ nào là rừng sâu núi thẳm người tu tiên lang bạt hồng trần thế tục mà. Một lát sau, Trương Cảnh dọn dẹp một chút liền rời đi. Quần chúng vây xem tầm mắt vẫn tùy tùng, mãi đến tận cũng lại không nhìn thấy. Chiết Châu phân khu, một tên đại biểu quan phủ đỉnh cấp siêu phàm giả bấm Hoàng Hà tổng bộ, đưa ra thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng có thể bật đường Hồng Tư Nhân thông tin. Giang Nam phân khu, đệ ngũ thần bạc gãi đầu một cái, rơi vào trầm tư, nhà xe đều đưa quá, lần này cho bá phụ bá mẫu đưa chút gì tốt đây. Thực sự là khó làm a. Ánh mắt của hắn rơi vào ngoài cửa sổ, đầu hạ lúc, nhiệt độ tăng cao, chim nhỏ ở trên nhánh cây phát ra hót vang. Đệ ngũ thần bạc xoa xoa cái trán giọt mồ hôi nhỏ. Thời gian càng gấp gáp, năm nay giữa hè cùng siêu phàm công khai tụ lại cùng nhau quá gấp gáp. Đại Tây Dương chiến khu 2052XCDG trên hòn đảo, biển rộng, trời xanh, bãi cát, đường hồng một người liền với wifi lên mạng nhìn variety trực tiếp. Giả như ngươi có siêu năng lực thì như thế nào? Kỳ thứ ba sắp truyền ra, lần trước tiết mục khách quý là Lý Quang Lỗi giả trang người qua đường. Lần này sẽ là ai? Đường Hồng tràn đầy phấn khởi nhìn, màn hình biên giới có một mái tóc vàng óng bay lên. Hùng Dũng quay vệ khí phách hiên ngang ngạo kiều tên nhỏ thó lên sàn. Chính là Tưởng Lộ Lộ, đứa nhỏ này mạch não dị thường thanh kỳ, nàng nghênh ngang xuất hiện. Đường Hồng đáy lòng hơi hồi hộp một chút, hắn liếc mắt đặt ở bên cạnh lịch ngày. Ngày 22 tháng 5, giữa hè đếm ngược, 9 ngày, công khai đếm ngược, 10 ngày, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.